Đường trở về tại dị thế giới. Chương 358, ta là số 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khi bất tử thụ nghe thấy lời này, toàn thân bất tử thụ khẽ đung đưa, lớp vỏ cây nhanh chóng di chuyển, thân cây khổng lồ tạo ra hình một cái khuôn mặt màu xanh lão nhân. Lúc này khuôn mặt lão nhân hắn mở mắt ra, hai mắt tràn ngập linh tính, nhìn vào hướng A Long. Nhưng chính xác hơn là hỗn độn thần cách đang bay lơ lửng trên đầu của A Long. Sau một hồi lâu, giọng nói nặng nhọc từ miệng tụ thân vang lên. Cuối cùng ngày nay cũng đến. Ta đã chờ đợi đủ lâu rồi. Quân, thế giới này là do ngươi năm đó gom góp vô số tinh hà tạo ra. Cũng may năm đó ta cũng có một chân trong này nên mới sống một thế đến ngày hôm nay. Ngươi không cần phải khách sao như thế. Người làm phiền, là ta mới đúng, tiến vào đi. Nói xong lời này, khuôn mặt lão nhân từ thân cây kia biến mất. Lúc này từ thân cây phát ra quang mang vô cùng thần thánh. Cuối cùng mở ra một cái cổ khổng lồ. A Long thấy vậy, cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hắn quay lại gật đầu với Phong Thải Vận đang ở một bên quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hòng có chuyện gì nàng liền xông lên cứu hắn. Thấy thế hai mắt của hắn tuy không thay đổi, nhưng trong lòng hắn như có một dòng nước ấm chảy ngang qua người hắn vậy. Hắn không nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt là hai người có thể hiểu lẫn nhau rồi. Không cần hoa lệ lời nói đầu môi, hắn tay cầm Thiên Long Mâu. Hắn dùng Thiên Long Mâu mà chống đỡ thân mình, hắn người không ngừng chảy máu, khuôn mặt tái nhợt mà bước từng bước mặc dù toàn thân hắn. Đặc biệt trong nội tạng của hắn, điện hỏa thạch đang như lò nung, mà nung đốt trong cơ thể. Đau đớn là điều không thể tả được, cũng chỉ có người thậm chí kiên cường, cùng với nghị lực vượt xa người thường mới có thể làm được. Hắn hơi thở nặng nhọc, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Hắn khó khăn mà đi từng bước một, mỗi bước đều in sâu trên đất, từng dấu chân đều in hằn trên đất, bởi vì mỗi bước chân đều là máu của hắn chảy ra mà thành. Phong Thải Vận thấy hắn tiến vào bên trong thụ ốc. Lúc hắn quay đi, nàng nhìn hắn từng bước lại từng bước. Mỗi bước đi đều là máu chảy ra không ngừng. Nàng cũng biết thương thế của hắn như thế nào. Nàng nhìn hắn bất chấp tính mạng của mình an nguy, mà đi tới bất tử thụ này để làm một vài chuyện. Nàng nhìn bóng lưng gầy gò, áo của hắn từ lâu đã trở thành một màu đỏ của máu. Trong lòng nàng có một cảm giác vô cùng chân thật rằng, nam nhân trước mặt nàng này, một ngày nào đó hoặc có thể bây giờ, có khả năng chống đỡ cả một bầu trời, không ai có thể đánh bại được hắn. Nhưng mà nàng cũng biết nam nhân trước mặt, cũng phải trả giá nhiều hơn bất cứ ai. Nghĩ đến đây, hai tay nàng siết chặt, đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước. Cũng là lúc này, trong đầu nàng lại xuất hiện một đoạn ký ức nào đó. Cũng vô cùng trùng hợp, cũng là một nam nhân, cũng quật cường, không bao giờ chịu cúi đầu, cũng cố chấp y như tiểu tặc tối ngày muốn chiếm tiện nghi của nàng vậy. Mộc Tây gia tộc, bên trong một cái trưởng lão, hắn giống giận quát lớn, Hắc Ma Tiểu Nhi, liên tục giết đệ tử ưu tú của gia tộc chúng ta. Bây giờ còn dám buông lời cuồng ngôn, muốn cùng chúng ta toàn lực khai chiến. Có chỉ là loại núp sau váy đàn bà mà thôi. Có chó má gì kiêu ngạo. Hắn dám tới đây, ta liền khởi động hộ ra trận pháp. Đem hắn cũng toàn quân đội của hắn mà chém giết. Hắc Ma tiểu súc sinh. Hắn quá khinh cuồng, dù có phải rời gia tộc, để tránh sự truy sát của Mạc Liêu Tô. Mộc Tây gia ta mấy ngàn năm nay chưa từng phải chịu nhục như thế này. Hôm nay nhất định phải chém giết hắn cho bằng được. Ta muốn lột ra rút gân hắn, đem hắn thiên đao vạn quả, sau đó dù đủ 300 loại cực hình mà tra tấn hắn đến chết. Ta muốn cho toàn thiên hạ thấy, đắc tội Mộc Tây gia có hậu quả gì? Ở Mộc Tây gia rất nhiều người nhao nhao hô hào gọi gió. Cao thét muốn chém giết Hắc Ma, lộ ra cười lạnh, cứ như đã ăn chắc Hắc Ma rồi vậy. Câm miệng chó của các ngươi cho ta. Bỗng nhiên Mộc Tây gia chủ ngồi vị trí chủ tọa, một tiếng quát lớn, đè xuống tất cả thanh âm của mọi người ở đây. Tất cả mọi người quay người nhìn lại nơi này, không khỏi hơi biến sắc mặt mà kinh hô lên một tiếng. Bắc Mộc gia chủ cũng là chủ nhân ở nơi này, có tên là Mộc Tây Bắc Mộc. Đúng lúc này hắn lạnh lùng nói, cực kỳ tức giận, hai mắt nộ phong nói, lũ ngu xuẩn các ngươi, nhân lúc ta bế quan, các ngươi đã gây ra chuyện tốt gì rồi này, đem tộc nhân ưu tú đi sinh sự. Kết quả bị người ta diệt toàn bộ, lại còn không biết điều kéo quân đến nhà người ta hưng binh vấn tội. Các ngươi gan lắm, một tên không phục nói, chỉ là cái tiểu nhi, bám đuôi Mạc Lưu Tô thế lực con kiến hôi mà thôi. Có gì phải sợ hắn kia chứ, hắn có thiên mệnh cảnh chúng ta cũng có, ai đánh ai chết còn chưa hay đâu. Mộc Tây gia chủ rèn sắt không thành thép nói, lũ ngu xuẩn các ngươi, đến bây giờ vẫn chưa hiểu sao, các ngươi quên Ngô Tôn giả nói gì à. Hắn có sinh tử cảnh cùng niết bàn cảnh hộ vệ, mà cũng hơn mấy trăm người. Còn gia tộc chúng ta 20 người cũng không đủ, lấy gì cùng bọn chúng chiến một trận. Nếu lão tổ đột phá thành công, đạt cảnh giới sinh tử cảnh, thì hắc ma sẽ ngại uy kỵ một hai. Nhưng mà, ta kêu các ngươi đến Phượng Gia uy hiếp lấy niết bàn tinh huyết thì như thế nào rồi? Sao giờ chưa có tin tức gì? Mọi người ở đây có chút im lặng. Một người muốn hòa hoãn cuộc nói chuyện này lại nói, bẩm gia chủ, thuộc hạ đã sai Mộc Tây Uy, cùng Mộc Tây Hư đi bắt cái Phượng phu nhân về rồi ạ. Chắc bọn họ cũng sắp về rồi ạ, Mộc Tây Bắc Mộc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chỉ cần bắt ả được trong tay, lấy ả thế lực sau lưng, hắc ma sẽ uy kỵ vài phần, chúng ta sẽ có thời gian điều đình, khi mà Đông Phương nữ nhân kia đến đây. Ta sẽ đích thân đến trước mặt Thần Phong Đại Đế, mà trả giá cao để nhờ người ra mặt, hắc ma hẳn sẽ cấp mặt mũi mà để chúng ta thoát một kiếp này. Không được, làm như thế chúng ta sẽ mất hết mặt mũi, làm như thế sau này con chúa Mộc Tây gia chúng ta. Làm sao có thể ngẩng mặt nhìn người nữa, đây là khuất phục, đầu hàng A, Mộc Tây gia chủ gầm lên một tiếng quát. Các ngươi còn biết đến mặt mũi kia à, mặt mũi chúng ta các đời tổ tiên. Đã bị lũ ngu xuẩn các ngươi đốt hết từ khi nào rồi. Còn đâu nữa mà mất, còn cả cái tên truyền nhân Mộc Tây Á kia nữa. Chọc ai không chọc, lại chọc vào con quái vật kinh khủng như thế kia chứ. Một tên trưởng lão không phục, tên này là theo phe Mộc Tây Á nói. Cái gì quái vật kinh khủng ca chứ, chỉ là thế lực mới thành lập được mấy tháng. Còn không phải đang bị người hãm hại đủ thứ, khiêu chiến liên tục hay sao? Chỉ là Mộc Tây Á xui xẻo, bị hắc ma dùng thủ đoạn bắt mà thôi. Gia tộc Mộc Tây gia tộc tức run, muốn một trưởng đánh chết tên này, nhưng giơ lên rồi lại thôi. Hắn mắng chửi, một lũ ngu, ngươi cho rằng hắc ma cùng hắc phong trấn kia của hắn là thế lực bình thường sao? Thế lực bình thường mà có thiên mệnh cảnh cường giả sao? 3 tháng thế lực mới nổi, mà dám đem quân đi đánh chiến khắp nơi như thế sao? Bọn chúng ngông nghênh như thế, bộ mấy nước chư hầu, thậm chí thế lực khác, có khi là 3 nước lớn như Thiên Vũ, Thần Phong, Hắc Kim, cùng Phong Tuyết, bọn chúng không cùng nhau đánh diệt hắc ma đi, còn cần tới bây giờ hay sao? Sao các ngươi không mở rộng cái đầu ra mà suy nghĩ đi? Một tên trưởng lão nói cực kỳ không phục, đó chỉ là hắc ma bám váy Mạc Lưu Tô mà thôi. Nếu truyền nhân của chúng ta có thể ôm được Mạc Lưu Tô về, thì bọn hắc ma đám người hắn, dám hung hăng càn quấy vậy sao? Mộc Tây gia chủ tức giận muốn thổ huyết, hắn không thể nào tin được, tại sao trong gia tộc lại đa số là thành phần ngu xuẩn như thế này, hắn lạnh lùng nói. Mạc Lưu Tô có bao nhiêu thiên mệnh cảnh ta không biết sao? Nàng có sinh tử cảnh nàng còn phải úy kỵ các huynh trưởng của nàng mà an phận làm quận chúa sao? Có niết bàn cảnh, liền ngôi vị Thần Phong Đế cũng đổi tên thành tên của nàng rồi. Cần gì đến ngày hôm nay, mà người đầu tiên nàng xuống tay, cũng chính là thế lực chúng ta, vì chúng ta ở trong lãnh địa của nàng, mà lại theo các vị hoàng tử. Chứ không phải nàng, nàng có thực lực đó, nàng đã chém giết chúng ta một người không còn rồi, thế nên ta mới kêu các ngươi để truyền nhân của chúng ta theo đuổi nàng. Nhưng mà các ngươi đã làm gì rồi? Một tên trưởng lão thông minh hơn, cũng từ đầu không nói gì. Hắn vẫn một mực suy nghĩ căn nguyên hậu quả mà nói rằng. Ý gia chủ là những cường giả kia là do hắc ma người phái đến sao? Ta hiểu ý của người. Nhưng mà thần phong đại đế sẽ chịu đồng ý ra mặt bảo vệ chúng ta hay sao? Gia chủ Mộc Tây Bắc Mộc nói ra. Không muốn bảo vệ cũng phải bảo vệ chúng ta. Hắc ma mà chém giết chúng ta liền sau đó sẽ xuôi tây mà phạt. Đánh đến hoàng thành, ngôi vị thần phong đế sẽ lung lay. Thậm chí còn các hoàng tử sẽ bị Mạc Liêu Tô chém tận giết tuyệt. Để rồi thần phong hoàng đế cùng vương triều sau cái chết của thần phong đế sẽ bị đổi từ họ Mạc sang họ của hắc ma, đó chỉ là điều sớm hay muộn. Mà thôi, tên kia nghe đến đây. Khuôn mặt hắn co giật, cực kỳ xấu xí nói. Chúng ta đi một nước cờ sai. Đi cả bàn cờ rồi. Lần này chúng ta muốn toàn mạng, chỉ có thể quỳ bái cầu xin tha thứ của hắc ma. Sau đó nhẫn nhịn mà chờ ngày khôi phục lại gia tộc mà thôi. Đại thế hắn quá lớn, chúng ta đỡ không được cũng chỉ phải cúi đầu vậy. Một tên trưởng lão cực kỳ tự phủ nói. Hắn đến đây, chúng ta mở ra trận pháp mà tiêu diệt hắn. Liền chỉ là một cái hắc ma mà thôi. Tên trưởng lão thâm thúy kia, chán ngán mà nhìn tên cực kỳ tự phụ kia nói. Nghe theo lời Ngô Tôn giả nói. Hắc ma có hơn ngàn thiên mệnh cảnh cường giả cùng đủ thể loại. Nhưng mà ngươi có tự hỏi trận pháp gia tộc ta là đẳng cấp gì không? Gia tộc chúng ta chỉ là thiên mệnh hạ phẩm phòng ngự trận. Mà từ lâu không có người bảo trì trận pháp, uy năng ngay xưa bây giờ chúng ta không bằng một, mà thiên mệnh cảnh chúng ta chỉ có 20 người. Nếu thêm mấy lão tổ nữa là 27, mà một versus một chúng ta cũng thua. Mà một sinh tử cảnh chém giết 10 thiên mệnh là chuyện bình thường. Còn chưa tính bọn chúng có nhiều thứ bất ngờ hơn nữa. Chỉ một điều thôi, Mộc Tây gia chúng ta không phải đối thủ của hắc ma. Tên kia nghe thấy thế cũng nghẹn họng chân chối mà nói ra. Chẳng lẽ chúng ta phải nhịn nhục hay sao? Gia chủ ánh mắt vô cùng âm trầm nói. Không nhịn được cũng phải nhịn. Dừng còn sợ gì không có củi đốt. Chúng ta chỉ cần sống qua kiếp nạn này, chúng ta sẽ còn cơ hội phục hưng, thậm chí là báo thù. Chúng ta chỉ cần cho hắc ma thật nhiều tiền tài, mỹ nữ sau đó để hắn tuổi trẻ, sẽ khinh cuồng sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Lúc này một trưởng lão nói, nhưng mà hắc ma sẽ nghe chúng ta nói hay sao? Với tính cách hung tàn của hắn liền một lời cũng không nói, liền đem chúng ta chém giết. Mộc Tây gia chủ Trần An nói, người yên tâm, hắc ma chưa đến đây vội đâu. Hắn đang bận đối phó Phong Tuyết Ngân Thành, mà Phong Tuyết Ngân Thành mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Huống hồ gì Mạc Lưu Tô, ta có mối nhận được tin. Mạc Lưu Tô kia đã công khai quan hệ, liền đem đại quân đến Phong Tuyết Ngân Thành đòi công đạo cho nam nhân của nàng là hắc ma kia. Còn hắc ma hắn tuyên bố khai chiến với chúng ta. Là để giữ uy thế không mất mặt đe dọa chúng ta mà thôi. Để chúng ta nổi máu đánh hắn. Hắn ở nhà sắp đặt cạm bẫy chờ chúng ta đến. Nhưng mà chúng tạo chỉ cần tương kế tựu kế. Không cần đánh hắn làm gì. Hắn thân ốc không giữ nổi mình ốc. Đang đánh nhau với Phong Tuyết Ngân Thành thắng bay chưa biết được. Hắn thắng chúng ta đầu hàng. Hắn thua chúng ta lợi dụng cơ hội. Chảm diệt hắn, nghĩ đến đây cả bọn không khỏi mỉm cười có tên vỗ bàn khen hay nói. Gia chủ quả là anh minh, cái này diệu kế a. Lúc này khuôn mặt mọi người mới giãn ra, ha ha cười to vô cùng đắc thắng. Lúc này Mộc gia chủ lại như rót một gáo nước lạnh vào đầu mọi người mà rằng. Chuyện chúng ta bây giờ, là làm sao có thể đả động được hắc ma cùng thần phong đế đây này. Bọn chúng cũng không phải động vật ăn chay à, bảo vật thường thì không vừa mắt chúng, còn bảo vật quý giá, thì Mộc Tây gia chúng ta sẽ thương gân động cốt à. Gia chủ Mộc Tây gia cùng thuộc hạ đang ngồi đó, thoáng trở nên im lặng, cũng như các trưởng lão, khuôn mặt cực kỳ âm trầm như muốn chảy ra nước, hắn tay hắn siết chặt thậm chí muốn chảy ra máu tươi mà không hề ai biết. Lúc này cả bọn nhìn thấy trước mặt Mô Tôn giả vẫn im lặng quỳ đó không dám nói gì. Trước mắt là chiếc hộp, chất chứa bên trong là một cái đầu của một nữ nhân. Mà cũng là con gái của gia chủ. Nàng tên là Mộc Tây Lam. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất Mộc Tây gia. Mà cũng bị lòng giết chết. Nhổ đầu khỏi thân thể. Muốn dùng mỹ nhân kế. Thì Mạc Liêu Tô không nổi khùng. Mà không bất chấp tất cả đi chém giết Mộc Tây gia bọn hắn đi. Mà bảo vật thì lấy cái gì tặng cho Hắc Ma cùng Thần Phong Đế bao giờ? Vừa muốn nghị hòa, vừa muốn nhờ trợ giúp. Cũng lại vừa muốn ly gián, mượn đao giết ngươi mọi người âm trầm đến cực điểm, đang không ngừng tính kế, nhưng mà bọn chúng nào biết rằng, mọi âm mưu của bọn hắn, chẳng là gì so với cái đầu to sống hai kiếp, tràn ngập âm mưu cùng thủ đoạn ở trái đất rồi, mà bọn chúng vẫn bỏ qua một người, là Đông Phương Lan Lan kia, nếu bình thường, lòng luôn nhìn thấu âm mưu. Liền tương kế tự kế mà lợi dụng lại bọn này một phen. Nhưng mà Mộc Tây gia tộc mắc phải một lỗi sai vô cùng chết người. Là động đến mẹ của hắn. Là Đông Phương Lan Lan kia. Rồng có vảy ngược, trong khi vảy ngược của hắn lại là gia đình của mình. Mặc dù mẹ hắn chưa từng một lần cho hắn hơi ấm tình thương của mẹ. Nhưng mà Long lại là cái người điên. Hắn một khi đã bị động đến nghịch lân. Hắn sẽ hóa thân làm sói, bất chấp mục đích thủ đoạn, thậm chí là đê hèn nhất để giết địch, mà Mộc Tây gia bọn hắn liền từ khi tính kế bắt Đông Phương Lan Lan về nhà làm con tin. Không cần Phượng gia ra tay, hay bất kỳ thế lực nào ra tay, thì với tính cách bao che khuyết điểm của Long dù hắn không có thế lực, thì hắn cũng phải đi đến Mộc Tây gia quậy cho gà bay chó sủa. Huống hồ gì Long không có đơn độc, hắn có thực lực đủ uy hiếp thế gian này. Giang lúc mọi người im lặng, nhưng đúng lúc này, một tên chạy vào nói. Bẩm báo gia chủ, xung quanh Mộc Tây gia tộc chúng ta đã bị một thế lực huyền bí vây kín. Một kẽ hở cũng không thoát, bọn chúng vô cùng hung hãn. Mong gia chủ cho quyết định, gia chủ Mộc Tây gia, trong mắt sát cơ chợt động nói. Biết bọn chúng là từ gia tộc nào phái tới không? Kẻ nào nghĩ Mộc Tây gia ta có đại địch liền muốn nhân cơ hội đánh ta đây? Thuộc hạ kia nói, bẩm gia chủ, thuộc hạ trong lúc đi tuần, nhìn thấy cảnh này, trong lúc vội vàng nên không kịp xem bọn chúng là ai. Gia chủ Mộc Tây gia tức giận đập bàn, điều này khiến tên thuộc hạ kia xem nữa sợ vỡ mật. Lúc này gia chủ hắn giọng gầm lên như một con thú. Còn ngu người ở đó làm gì? Mau đi xem là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám tấn công Mộc Tây gia tộc chúng ta. Chấm, tên kia nghe thấy vậy nhanh chóng rời đi, để lại bên trong là tiếng vô cùng hung hăng càn quấy. Như muốn phát tiết mọi tức tối của Mộc Tây gia với Long đi trước nói. Một đám vô tri tiểu nhi, ta phải lột da, rút gân của bọn chúng, dám động uy nghiêm tộc ta. Bọn chúng chỉ có con đường chết, muốn nhân cơ hội cùng Hắc Ma vây công chúng ta sao? Bọn chúng nghĩ chúng ta là ai? Đối địch Mộc Tây gia chỉ có con đường chết mà thôi. Đang lúc mọi người âm trầm, ngoài cửa bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng kêu đau đớn của một người. Cùng tiếng thân thể bị chém đứt, và tiếng kêu thảm thiết của tên thuộc hạ mới được phái ra ngoài kia vang lên. Thanh âm rõ mòn một. Lúc này mấy người đều ngửi thấy, một mùi màu tanh không ngừng truyền vào trong căn phòng mà đám Mộc Tây gia ngồi. Lúc này có người lạnh lùng nói, có vẻ như, đám không biết sống chết kia tựa như là đến rồi. Lúc này Mộc Tây gia tộc đám người xấu đến cực điểm. Một cái trúc linh cảnh cường giả vì muốn lấy lòng, muốn tạo ấn tượng tốt trong cuộc họp gia tộc này, mong sau chuyện này, địa vị sẽ tăng cao oên. Hắn đứng lên lớn tiếng nói, để ta tới dạy dỗ một chút đám người không biết sống chết. Dám tấn công, vũ nhục Mộc Tây gia tộc, để ta cho bọn chúng biết thế nào là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại muốn tiến vào, đám Mộc Tây gia tộc đám người không ai nói gì, tức là đồng ý cho tên trúc linh cảnh cường giả đi ra ngoài giáo dục những tên không biết sống chết kia. Tuy Mộc Tây Gia lần này gặp không ít chuyện xui xẻo, lại bị một lần chém giết đi cả mấy ngàn thuộc hạ, lại thiên tài trong tộc bị người đánh giết toàn bộ, Ngô Bài Tôn giả, thậm chí là không ít cường giả đi cùng Mộc Tây Á cũng bị chôn cùng hắn. Tuy Mộc Tây Gia nguyên khí đại thương, phải mất mấy trăm có khi ngàn năm mới phục hồi như xưa, nhưng mà cũng không thể nào để người khi dễ lên tận đầu được. Hắc Ma là đầu tiềm long, chờ nước lên sẽ hóa thành phi long bay chín tầng trời, nên bọn chúng mới phải cúi đầu. Còn những gia tộc khác, Mộc Tây gia còn 27 cái thiên mệnh cảnh khác, cũng không hề ngán gia tộc ngang hàng nào. Uy nghiêm gia tộc không thể mất, các ngươi là ai? Lúc này bên ngoài phát ra thanh âm của cái trúc linh cảnh cường giả kia. Cuối cùng, rầm, một tiếng, một thân thể bị người bóp gãy cổ, trúc linh mệnh hồn của hắn bị người dùng thần thông giết chết. Chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi. Lúc này Mộc Tây gia tộc người, nhìn thấy nam nhân này chết ngay tại chỗ, hắn hai mắt phát lạnh. Mộc Tây gia chủ đập bàn đứng dậy quát, là kẻ nào, đừng giả thần giả quỷ mau ra. Từng tiếng bước chân vang lên, lúc này ngoài cửa đại điện này, xuất hiện khoảng 20-30 người, trên thân hắc y chiến giáp, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ, dẫn đầu là 4 người, trong đó có 2 người là nam, 2 người là nữ, đó là Thanh Lang, Lạc Ảnh, Long Phàm, Đằng Dực, mà trên tay của Đằng Dực đang vương vấn khí tức của tên cường giả trúc linh cảnh kia. Đây là chiêu mà hắn học từ A, Long, cầm long thủ bóp gãy cổ, dùng linh hồn pha lẫn long uy lực chấn nát linh hồn của kẻ khác. Lúc này đám Mộc Tây gia, bọn họ kinh ngạc phát hiện 4 người này, khí tức là khai mạnh cảnh, chỉ có một nữ nhân xinh đẹp, Lạc Ảnh là phát ra khí tức thiên mệnh cảnh rõ ràng nhất. Nhưng mà điều làm đám người Mộc Tây gia kinh hãi nhất, đó là Mộc Tây gia tộc tên trúc linh kỳ xui xẻo kia, thế mà lại bị một cáo khai mắc tiểu bối xinh xinh bóp nghẹt đến chết trên tay. Chưa tính khai mạch cảnh không tính là cường giả, mà linh giả mỗi một cảnh giới đều khác nhau một trời một vực, còn chưa nói trúc linh cảnh trong đầu có chân hồn ở trong chân hồ y như hồn anh của võ giả vậy. Còn không tính đến trúc linh cảnh cường giả có thân thể sánh ngang với chân hồ cảnh, pháp bảo mà là muốn bóp chết liền bóp sau, dùng vũ khí giết một người, người ta sẽ nói rằng vũ khí sắc bén, thậm chí ra tay đánh lén, nhưng mà còn dùng bằng tay, bóp chết người, khác gì nói bàn tay của Đằng Dực có thể bóp nát được pháp bảo cấp bậc chân hồ cảnh sao? Lộp cộp, lúc này mọi người ở đây im lặng đến mức có thể nhận ra được tiếng kim rơi. Lúc này dẫn đầu đám người là Thanh Lăng, sau lưng nàng là 20 con khôi lỗi. Gọi là khôi lỗi, nhưng mà bọn chúng là vật sống, hoàn toàn có tư duy độc lập của bản thân, ngoại trừ không được trái ý chủ nhân, và tuân lệnh tuyệt đối cho đến chết, thì bọn chúng không khác gì người bình thường cả. Lúc này Thanh Lăng tiến lên trước, bước qua xác của tên quỷ xui xẻo trúc linh cảnh kia. Cũng là mới chết không bao lâu, toàn bộ Mộc Tây gia kiến trúc rung chuyển, mặt đất nứt ra, không ngừng những đồ vật bên trong nhà vỡ nát. Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều thành viên gia tộc Mộc Tây sắc mặt biến, ngay cả Mộc Tây Bắc Mộc kia, cùng đám trưởng lão trong tộc, đều là cường giả thiên mệnh cảnh, trong mắt cũng có chút ngưng trọng và úy kỵ. Nhìn về Thanh Lang, sau lưng nàng nơi xa, là vô số đại hán hắc giáp, tay cầm vũ khí nhuộm máu tươi của tộc nhân Mộc Tây gia. Bên trong đám người Mộc Tây gia, bầu không khí một chút xíu bắt đầu biến hóa, nhất là lúc họ nhìn thấy dung mạo chim sa cá lặn của Thanh Lăng kia. Nhưng mà bọn họ chỉ thất thần đôi lúc, nhưng thoáng họ tỉnh hồn lại, bọn họ biết Thanh Lăng đến đây kiếm chuyện, không phải lúc mà họ nên say mê và đẹp của nàng. Ngươi là ai, mau nói nên danh tính, Mộc Tây gia chúng ta không giết chết kẻ vô danh. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, đầu của tên trưởng lão kia bị hư không đánh nổ tung. Một thân hình không đầu, cổ không ngừng phun máu mà ngã xuống đất, Thanh Lăng ánh mắt đạm mạc, trên mặt một mảnh lạnh như băng, ánh mắt nàng bình tĩnh như nước hồ thu không một tia gợn sóng. Nàng nhìn xung quanh bốn phái một hồi. Nàng nhỏ rõ từng khuôn mặt. Nàng có võ hồn là nàng từng gặp qua ai. Chỉ cần nàng muốn nhớ, mà nàng khôn muốn quên, thì dù người đó đích dung cỡ nào cũng bị nàng tìm ra. Cũng nhờ điểm này mà Thanh Lăng rơi vào mắt xanh của A Long. Nàng lúc này mở miệng ra nói. Ta gọi, Thanh Lăng, ta tới từ Hắc Phong Trấn. Ám vệ, thứ bậc của ta trong ám đội là số 1. Các ngươi có thể gọi ta là số 1. Thiết Trương, Cách Trương.